Nữ hoàng huyền thoại, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, tại cổng trường Star, bé yêu, anh vào trước nha, e vào sau, lớp 11A2 ý, thông cảm cho anh nhá. Vì, Bin nhìn nó ái ngại, gớm quá, khách sáo như gì ý, e biết rồi. E cũng chưa muốn nhập viện sớm vì lũ kia đâu. Nó vừa nói vừa đưa mắt về phía lũ con gái đang bu như kiến trong sân trường. Tay cầm đủ loại băng rôn, bảng hiệu, cảnh tượng nhốn nháo y như đoàn biểu tình nào đó vậy. Thật khiến nó chán nản, bó tay vì độ hot của anh Bin nhà mình. Hì hì, chị em hiểu anh, gì mà, Phong, em yêu anh, Phong ơi, mi lớp, ạc ạc, xến như con hến, nó bĩu môi. Lè lưỡi, chật, đẹp trai nó khổ thế bé ạ, Bin hếch mũi, á, á, cứu em, nó tự nhiên la lớn, gì vậy, Bin lo lắng hỏi, bom, bom ghê quá, há há, nó ôm bụng cười, em, hếch, đi đây, Bin giận dỗi bỏ vào trường luôn, sau khi Bin đi, nó cũng nhanh chóng đi vào trường một cách, hùng dũng. Với ý định lớp 11A2 thẳng tiến. Nhưng chao ôi, cái trường rộng khủng khiếp. Nguyên cái sân trường mà to như sân bay. E chém hơi quá tay. Tới 3 dãy nhà tầng đồ sộ. Biết lớp nó ở cái xó nào đây, cách trường.